Tôi thật lấy làm tiếc lắm. Rồi chàng làm bộ ngơ ngác hỏi to. Thế nào, chị giáo chạy đâu rồi? Thấy Thảo ở trong buồng bước ra, Dũng vội nói. Anh chị ra uống rượu, mừng cô Loan chứ. Rồi chàng cất tiếng cười giòn giả, tiếp luôn. Và để tiễn tôi lên đường. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, phần 6, truyện được phát trên kênh Cô Trình. Vì đêm qua, khi ở nhà Thảo về, Loan còn bận xếp dọn quần áo và tư trang vào hòm, nên hơn 8 giờ sáng mới sực thức dậy. Bà Đạo, một người cô của cô Loan, bước vào hỏi. Thế nào? Cô dâu dậy rồi chứ? Sang bảnh mắt mà còn ngủ. Về nhà chồng như thế này thì rầy ra to. Loan nói đùa. Nào thì dậy, để về nhà chồng. Hai chữ nhà chồng, Loan nhắc đi, nhắc lại như thể nhồi vào óc rằng việc lấy chồng đã là một việc nhất định rồi. Nàng không còn phải nghĩ ngợi lôi thôi gì nữa. Làm bộ ngây thơ, Loan hỏi bà Đạo. Thế bây giờ cháu phải làm gì, thưa cô? Cô phải rửa mặt, vấn sáp vào, rồi đi tập lễ. Loan lại nói. Vậy từ giờ trở đi, con làm như bị người ta đẩy đi lấy chồng. Ai bảo lễ thì lễ, ai bảo bước thì bước, bảo cười thì cười. Con không biết gì đâu, cô nhé. Được, cô không lo. Đã có các cô phụ dâu, các cô ấy cũng sắp đến bây giờ. Lúc Loan Đương vuốt tóc mỉm cười với bóng mình trong cái gương con, thì cô Nhung bước vào phòng, cười nói. Nào, vào để xem một người sung sướng. Loan hỏi. Tôi sung sướng à? Lạ nhỉ? Thế mà tôi không biết đấy. Rồi nàng cười tít đi nói tiếp. Nào thì sung sướng. Nhung chỉ cái gương tàn cầm ở tay hỏi. Cái gương ai biếu mà tàn thế kia? Rồi nàng cầm cái gương đồi mùi, để gần đấy, giơ lên trước mặt Loan. Cô dâu mới, thì phải soi gương đẹp này mới xứng đáng. Còn cái gương tàn kia, thì quẳng đi cho rảnh. Loan cất tiếng cười, để quên nỗi buồn thoáng qua trong tâm hồn nàng. Vừa lúc đó, bà Hai đi qua, bà âu yếm nhìn con. Vẻ vui tươi hiện ra nét mặt. Bà mỉm cười sung sướng vì thấy Loan cười đùa vui vẻ với bạn. Nhà mỗi lúc một đông khách. Trong phòng Loan, các cô phụ dâu đã đến đông đủ. Tiếng nói ồn ào, xôn xao. Mỗi lần Loan nói đùa là một lần các bạn cười ồ lên. Rồi Loan lại cười theo và cười to hơn mọi người. Nàng cười cười, nói, không lúc nào ngừng. Khiến cho các bà dì, bà cô xếp dọn ở ngoài đưa mắt nhìn nhau. Ngạc nhiên, khó chịu. Bỗng một tràng pháo nổ rằng nhà trai đã đến. Loan không sao giữ khỏi hồi hộp. Nàng im bặt, đưa mắt nhìn ra ngoài nhà, mơ màng nghĩ đến những xác pháo đỏ rực, biểu hiện của sự vui mừng mà nàng vẫn thấy trong những ngày Tết hay trong những đám cưới của các bạn cũ. Nàng lẩn thẩn so sánh tiếng nổ của chiếc pháo với tiếng cười của nàng hồi nãy. Vì nếu tiếng pháo kia làm cho xác pháo tan tành, thì tiếng cười của nàng là tiếng cười đưa nàng đến một cảnh đời chết. Kia, chị Thảo! Loan mừng rỡ khi thấy Thảo bước vào phòng. Vì lúc này nàng cần một người hiểu biết tâm tình nàng và luôn luôn ở bên cạnh để an ủi. Loan nũng nịu trách. Sao bây giờ chị mới đến? Thảo đáp. Vì đồng hồ nhà tôi chậm mất nửa giờ. Loan bảo Thảo ngồi sát bên cạnh, rồi nhân khi các cô phụ dâu đương mãi nói chuyện, ghé vào tai Thảo hỏi nhỏ. Anh Dũng đi chưa? Anh ấy đi rồi. Thật ra thì Dũng còn ở nhà Thảo, Loan thẫn thờ nói. Anh ấy không đến mừng em. Ngẫm nghĩ một lát, Loan chua chát nhắc lại. Mừng em. Rồi nhân thấy cô Vị nhìn nàng nói đùa. Nàng cất tiếng cười giòn giả. Cô Vị đưa mắt nhìn các bạn nói. Cô dâu hí hửng, như người sắp được của. Một cô khác tiếp luôn. Bà sắp được của thật. Bỗng có tiếng ở ngoài buồng nói vào. Các cô đưa cô dâu ra làm lễ gia tiên. Loan lặng lặng, đi theo các cô phù dâu ra. Lờ mờ trong khói pháo, nàng thấy thân mặc áo thùng xanh dương, cúi rạp trước bàn thờ, đèn nến sáng choang, lưu đồng bóng nhoáng, khói ngầm nghi ngút tỏa, hoa cúc vàng tươi xen lẫn với hoa thực dược đỏ thắm. Những cảnh lộng lẫy ấy đối với Loan không có nghĩa là gì, vì không phải là biểu hiện của một sự vui mừng chân thật. Hàng trăm con mắt đều chăm chú nhìn nàng. Người thẹn nhất trong lúc đó không phải là Loan, mà là Thân đứng nấp sau hai người phù rể, mặt đỏ bừng khi thấy Loan tò mò nhìn thẳng vào mặt. Trong khi bước lên lễ, Loan nghĩ thầm, kể ra thì trong vẻ mặt của Thân cũng không có gì đáng ghét lắm. Rồi nàng thấy hiện ra trước mắt hình ảnh Dũng ngồi trước lò sưởi, vẻ mặt rắn rỏi cương quyết, vẻ mặt của một người có chí khí cao rộng, và so sánh Dũng với Thân, chồng nàng, người có một vẻ mặt tầm thường và một cuộc đời mà nàng biết chắc cũng sẽ tầm thường. Nàng vừa cúi lễ trước bàn thờ, vừa có những ý tưởng phức tạp ấy. Lễ tổ tiên bao giờ cũng chỉ là một cái lễ, nên Loan không thấy mảy may cảm động. Nàng cúi xuống, ngẩng lên như cái máy. Nhưng đến khi lễ bố mẹ, Loan tưởng không đời nào quên được vẻ mặt sung sướng của bà hai lúc đó. Cái sung sướng ấy thật đã an ủi được Loan, vì nàng cảm thấy sự hy sinh của nàng là có ý nghĩa. Khi ra đến ngoài, lúc sắp lên cái ô tô hòm kết đầy hoa, trong lúc tiếng pháo tiễn đưa nổ rang bên tai, Loan thẫn thờ ngước mắt nhìn lên cao. Qua cành mấy cây bàn điểm lộc non, da trời xanh trong, nhẹ vờn mấy làn mây trắng. Nàng nghĩ đến biết bao nhiêu sự sung sướng nó đợi nàng ở những nơi đâu đâu mà nàng không bao giờ đi tới. Bị những dây vô hình rất chặt, nó giữ nàng ở lại đây, không tài nào thoát ly được. Lúc xe đi đến cửa nam, Loan bỗng nắm chặt tay Nhung. Nhung giật mình hỏi, cái gì thế chị? Loan vội đáp, không. Thật ra Loan vừa thấy Dũng đứng ở đầu phố tươi cười nói chuyện với một thiếu nữ ăn mặc rất sang trọng. Khi nàng nhìn thấy Dũng, Dũng có ý chực lánh mặt sau một thân cây. Loan quay lại nhìn với khung cửa kính sau xe, nhưng chỉ thấy bụi đường tỏa lên che mờ mịt. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, phần 7, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Trời đã mờ mờ tối, trên rặng tre xơ xác, da trời tím sẫm thưa thớt, điểm vài ngôi sao long lanh. Trong phòng Loan ngồi một mình tựa cửa, tuy trên vai quàng chiếc khăn dày mà nàng còn như thấy hết cả cái lạnh lẽo của buổi chiều xuân thấm vào người. Dưới ánh đèn lù mù, con gà luộc nằm trên đĩa, mở toát mỏ như muốn kêu. Trong lọ thủy tinh mấy bông hoa hồng vì cuốn không tới nước nên đang ngã rũ xuống, héo tàn. Mấy cánh hồng rải rác rơi trên khảm. Loan đưa mắt nhìn quanh phòng, đôi gối thiêu song song đặt ở đầu giường với chiếc mền lụa đỏ viền hoa lý ẩn sau bức màn thiên thanh, diễn ra một quang cảnh êm ấm, một cảnh bồng lai phảng phất hương thơm. Loan nhắm mắt lại rùng mình, nghĩ đến rằng đó là nơi chôn cái đời ngây thơ trong sạch của nàng, ở trong cái đồng tiên bé nhỏ ấy. Lát nữa thân nàng sẽ hoàn toàn thuộc về người khác, người mà nàng không yêu hay cố yêu mà chưa thể yêu được. Vẻ trang hoàng lộng lẫy càng làm rõ vẻ cay chua của sự hiến thân vô nghĩa lý. Nàng cau mày, hé môi tự hỏi, sao ta lại ở đây? Rồi tự nhiên nước mắt nàng ứa ra, chảy ròng ròng trên má, giọt nọ theo giọt kia từ từ rơi trên vạt áo Nhung. Nàng mỉm cười đau đớn ví thân phận nàng với thân phận một gái giang hồ. Nếu gái giang hồ hiến thân cho thiên hạ để mưu sự sống, thì nàng cũng đành nhắm mắt hiến mình cho thân, một người mà nàng không yêu, để mưu lấy sự vui lòng từ cha mẹ. Loan lắng tai nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài nhà, tẩn mẫn, cô nhận ra xem tiếng những ai. Một thứ tiếng nói ồ ồ mà nàng biết chắc là tiếng bà mẹ chồng, xen với một thứ tiếng điều điều mà nàng đoán là tiếng nói của thân. Nghe tiếng bà mẹ chồng, Loan sực nhớ đến lúc nàng bước chân đến cửa nhà chồng. Đáng lẽ bước qua cái hỏa lò để ở cửa, nàng đứng dừng lại, cúi nhìn cẩn thận, rồi vờ như vô ý, lấy chân hất đổ cái hỏa lò ấy. Mấy viên than hồng rơi lăn lóc ra mặt đất. Nàng còn nhớ lại rõ vẻ mặt ngơ ngác của bà Phán Lợi, vừa cười gượng, vừa sai người nhà quét thu mấy viên than hồng vào góc cửa. Lại còn khi lễ tơ hồng, người ta đặt nàng ngồi sau lưng thân, nàng sắp lễ, thản nhiên đứng lên ngồi ngang hàng với thân. Bây giờ nghĩ lại, Loan tự trách mình hơi ngỗ nghịch. Trước kia, nàng hứa với nàng cố sống trong sự phục tùng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, mà chưa chi nàng đã tìm cách trêu chọc. Nếu nàng không yêu mẹ chồng được một cách chân thật, thì nàng cũng cố kính trọng và chiều chuộng mẹ chồng để đỡ khổ đến mình. Nàng lắc đầu, lẩm bẩm. Giả đạo đức. Ta, bác ta giả đạo đức. Vì càng không muốn tự dối mình, nàng cho việc yêu mẹ chồng khó gấp mấy việc yêu chồng, và có lẽ là một việc không thể làm được. Sự thực như vậy, không nhận điều đó, tức là mình lừa dối mình. Trong chế độ đại gia đình, không có những dây thân ái tự nhiên ràng buộc người nọ với người kia, thì đành lấy những dây liên lạc giả dối mà ràng buộc lấy nhau vậy. Loan cho việc đối đãi với mẹ chồng không phải là việc khó khăn. Việc cần nhất là làm thế nào yêu được thân. Vì nàng có yêu thân thì đời nàng từ nay mới có nghĩa lý. Lúc đó nàng cứ ngồi yên, không nghĩ ngợi nữa, đợi đến lúc thân vào phòng. Đồng hồ ngoài nhà tuy mới điểm 8 tiếng mà chỉ ở nhà quê nên hình như đã khuya lắm. Sau khi tiếng xe điện chuyến cuối cùng ở Hà Đông về ầm ầm ở đầu ấp, tỉnh không còn tiếng gì khác nữa. Một lát, nàng thấy ngoài nhà tắt đèn và tiếng giày rón rén đi về phía buồng nàng. Nàng hồi hộp, đứng dậy, cúi mặt, lấy tay vân vê bông hồng ở trong bình. Thân, sau khi đã khóa cửa cẩn thận, tiến đến sau lưng nàng, hai người yên lặng hơn một phút đồng hồ. Không ai dám cất tiếng nói trước. Bỗng Loan thấy một bàn tay nhẹ để lên vai nàng. Nàng vẫn không quay lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và lúc đó, hình ảnh Dũng lại hiện ra trong trí tưởng tượng của Loan, rõ rệt như trông thấy trước mắt. Các ngôi sao trên trời biến hết, mắt nàng vẫn mở mà không nhìn rõ vật gì. Nàng chỉ thấy toàn bộ một màu đen thẳm như mực. Một lát, nàng thấy cánh tay thân đỡ nàng và đặt nàng ngồi xuống ghế. Thân lúng túng nói mấy câu rất sẻ, nàng không nghe rõ. Trong lúc nàng ngồi lặng yên cúi mặt, thì thân ra phía giường loay hoay xếp dọn. Nàng đưa mắt nhìn mới hay rằng thân đương trải một miếng vải trắng lên trên chiếu. Bỗng nàng hiểu và cảm thấy tất cả cái mọi rợ trong cử chỉ của thân lúc đó. Nàng mỉm cười khinh bỉ, chỉ có sự trinh tiết của tâm hồn là đáng quý thôi. Nghĩ vậy, rồi nàng đứng dậy, bỏ chiếc khăn quàng xuống bàn và lạnh lùng cởi áo ngoài. Trong lúc đó thì trên chuyến xe lửa đêm lên Yên Bái, Dũng ngồi khoanh tay yên lặng nhìn mặt trăng lạnh lẽo mùa xuân chạy sau những rừng lù mù đen nối tiếp nhau ở chân trời. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, phần 8, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Một buổi chiều vàng, gió mát nhẹ nhàng thổi. Trong vườn, Loan mặc áo trắng, đầu cuốn tóc trần, ngồi trên chiếc chõng tre, đương mải cúi nhìn mấy bông hoa hồng mơn mởn, chấm chím hé mở, như còn giữ trong cánh mềm mại tất cả những vẻ êm ái của mùa xuân đã qua. Một mùa xuân qua, và cùng với mùa xuân nồng nàn, yêu thương. Đời làm vợ của nàng đã trôi qua những ngày khô khan, trống rỗng, không tình ái. Mấy bông hoa, Loan trông như mấy con mắt dịu dàng, nhắc Loan tưởng đến những sự ái ân, đầm ấm mà đời nàng thiếu thốn. Nàng muốn yêu mà không thể được. Mấy tháng nàng luôn luôn phải sống trong một gia đình mà người nào cũng muốn làm cho nàng khổ, mà không lúc nào nàng không nghĩ đến bổn phận, cái bổn phận cay nghiệt của nàng đối với mọi người trong nhà. Bổn phận đó, trong thâm tâm nàng, nàng không cho là bổn phận, chỉ là sự bó buộc gây nên bởi tập quán. Nó làm cho mọi người quanh quẩn, quấy rầy nhau mà không có kết quả gì tốt. Loan ngẩng lên nhìn, một vài cái diều nhỏ bé lơ lửng ở trên dãy tre làng, càng rõ vẻ cao rộng của bầu trời bao la. Trời đất rộng rãi thế kia, càng chi mà ràng buộc lấy nhau ở trong cái xó nhỏ hẹp này. Rồi không có việc gì làm cho qua thì giờ, nghĩ cách làm khổ người khác để tự làm khổ mình. Loan biết là vô nghĩa lý, và lấy làm lạ rằng chính nàng cũng đương ở trong đó mà không thoát ly ra được. Bỗng Loan chú ý lắng tai, ở xa xa tiếng sáo ai thổi đưa lại. Loan nghe như lời than vãn của một xuân nữ đa tình ngồi trong vườn đầy hoa thơm, nhớ tới tình nhân xa vắng, rồi mơ mộng. Loan tưởng tượng người tình nhân đó giống Dũng, và thẫn thờ để tiếng sáo du dương đưa tâm hồn nàng phiêu lưu đến những cảnh mộng xa xăm. Mợ ngồi tính toán gì đấy? Loan giật mình quay lại và cười khi thấy chồng đứng sau lưng. Loan chỉ đầu chồng và tình tứ bảo thân, mình ngồi xuống đây. Thần ngồi xuống chõng, tay rứt mấy cây la hồng lau bụi ở mũi giày. Loan hỏi, cậu vừa đi đâu vậy? Tôi vừa đi lễ cầu mát về. Lại còn hỏi, lúc tôi đi, tôi bảo mợ đi mãi, mợ không đi, mợ đã quên rồi à? Loan cười đáp, ừ nhỉ, rõ em đản trí quá. Có gì vui không cậu? Cậu lấy bình yên, chứ vui với viết gì, hỏi dở lắm. Loan thấy nói đến cầu mát, bỗng nghĩ đến sự nghỉ mát, để có dịp thoát khỏi ít lâu cái chôn buồn tẻ này. Nàng hỏi chồng, năm nay cậu đi nghỉ mát đâu? Thần quay lại, lấy làm lạ về câu hỏi ấy, nhưng không trả lời. Loan cũng không hỏi gặng. Cúi mình, với ngát một đóa hoa hồng đặt lên môi, lẳng lơ nhìn thân. Em đố anh biết, môi em đâu? Rồi nàng mỉm cười, trả lời câu hỏi của mình. Môi em là đóa hồng này. Nàng dịu dàng đặt hoa hồng lên má thân, rồi nói, em hôn anh. Không thấy thần nói gì, nàng hơi ngượng, vứt bông hoa xuống ao, rồi vơ vẩn, đưa mắt nhìn mấy con nhện gió lướt trên mặt ao, và mấy gợn sóng vòng tròn từ từ lan to ra, làm rung động bóng mây màu phớt hồng in đáy nước. Trời hôm nay đẹp, nhỉ, mình nhỉ? Thần đáp, trời thế này, thì ngày mai nóng lắm đấy. Mợ đã bảo mua dầu xăng cho vào quạt máy chưa? Chưa. Mợ thì việc gì cũng quên. Bỗng Loan cao mày, lắng nghe tiếng bà Phan Lợi đứng ở điện thờ mắng đầy tớ. Tôi nuôi các người, để các người giúp đỡ tôi, chứ để các người ăn không ngồi đùa giỡn đi à. Chướng mắt lắm, không chịu nổi. Tiếng sau cùng, bà kéo dài ra và cao giọng như có ý để Loan nghe thấy. Loan cũng biết là bà Phan Lợi mượn cớ mắng đầy tớ để nói cạnh mình. Loan thở dài, ngẫm nghĩ. Sao người ta có thể ác như thế được? Nào mình có lười biếng cho cam. Rồi Loan nhớ lại bao nỗi vất vả trong mấy tháng về làm dâu. Bao nhiêu việc khó nhọc là về phần nàng cả. Mấy hôm đầu, chính thân cũng ngỏ ý rằng chàng cưới Loan về để hầu mẹ. Phải, người ta cưới nàng về để hầu, chứ không phải để làm một người vợ. Việc này là việc phụ. Vì vậy, đầu tiên người ta dạy bảo Loan như người ta dạy bảo một con ở. Nhưng đối với Loan, việc dạy đó không phải là việc làm cho nàng khôn lên, chỉ là việc bắt nàng ăn ở vào khuôn phép nhà chồng. Khuôn phép ấy nàng cho là vô lý, mà nàng không thể không theo được. Loan lật ngửa hai bàn tay, nhìn những chỗ đã chai vì làm nhiều công việc nặng nề. Nhà chồng giàu, lắm việc, đầy tớ có thể làm được. Nhưng mẹ chồng muốn cho nàng đảm đang. Một là để dạy cho nàng quen. Hai là xưa kia, bà về làm dâu, bà đã chịu khổ sở, nên bà muốn bắt người khác cũng khổ như mình cho được thăng bằng. Nhưng Loan cho 100 việc khó nhọc, không đau đớn bằng một lời nói. Như buổi chiều nay trời đẹp, được lúc thư nhàn, ngồi nói chuyện với chồng, mong được yên thân một chốc cũng không xong. Vì người ta không thể nào hiểu được một cô dâu lại có quyền đùa giỡn với chồng hay ngồi ngắm vẻ đẹp buổi chiều, trong khi bà mẹ chồng đương bận hương hoa dầu đèn ở điện. bỗng thân bảo Loan. Tay mỡ có sạch không? Không được sạch lắm. Thế thì mỡ đi rửa tay, rồi hái lấy ít hoa hồng. Loan ngắt lời. Phải đấy, bọn chúng mình không có hoa. Để em vào lấy cái lọ sứ ra đã. Nhưng sao lại phải rửa tay hả cậu? Thần đáp. Mở vào lấy cái đĩa ra đây. Vì tôi định bảo mở ngắt hoa để cúng điện. Hôm nay là ngày rằm, mở không nhớ sao? Loan thất vọng, thốt ra một tiếng. À, rồi nàng tiếp luôn. Để tôi vào thắp hương nhé. Nhưng cậu này, chiều mai chúng ta lên chùa láng chơi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thần đáp. Đi thế nào được? Mai bận lắm. Công việc ở nhà còn bề bộn ra đấy. Ai lại đi chơi? Chuyện gì mà cứ nói ngay bây giờ được không? Loan đã đi được một quãng, lại quay trở lại, ngồi bên cạnh Thân. Câu chuyện này đã nhiều lần ngỏ qua với Thân. Nàng nghĩ chỉ còn cách ấy là có thể thoát ly ra khỏi gia đình được. Và có ra khỏi cái chốn gay go, ngày ngày quanh quẩn với những bổn phận không đâu, mới có thể nghĩ đến sự lập thân cho chồng, rồi dần dà đổi một người chồng vụn vặt, tỉ mỉ ra một người chồng có thể cùng nàng chung sống một cuộc đời rộng rãi, thoáng đạt, một cuộc đời mới. Thông thả nàng hỏi Thân. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ gì cơ? Nghĩ đến việc ra Hà Nội, buôn bán như tôi đã nhiều lần nói với cậu. Thân cao mày đáp. Tôi đã bảo mợ, đừng nhắc đến nữa. Thầy mẹ không cho phép. Không những thế, mẹ lại còn giận mợ nữa đấy. Mẹ giận lắm. Giận vì cớ gì cậu? Cớ, mợ tự tiện. Loan vội nói. Tôi tự tiện? Đó mới là nói chuyện như thế nào. Nào tôi đã tự tiện gì đâu. Vả lại, khi nào cần đến tự tiện, thì cũng phải biết tự tiện. Việc lập thân của cậu, cậu không lo. Thần nói sẵn. Mợ không phải nói nhiều. Tôi lấy mợ về, không phải là để mợ dạy khôn tôi. Việc của tôi lo. Nhưng lập thân, thân danh như tôi thế này, mà đi làm anh bán chiếu, mợ coi thế tiện lắm à? Loan lạnh lùng đáp. Đã vậy thì được. Cậu không muốn làm, thì cậu để mặc tôi. Tôi sẽ xin phép thầy me. Rồi Loan ngồi sát gần Thân, dịu lời nói. Vợ chồng lấy nhau, cũng mong lập nên một gia đình có hạnh phúc. Cậu nên nghĩ lại mà thương tôi. Thử hỏi xem, từ khi lấy nhau, hai ta đã được cùng nhau sống mấy ngày vui chưa? Thân cũng hơi chạnh lòng thương vợ, ngọt ngào nói. Nhưng gia đình chúng ta yên ổn thế này, mợ còn ước gì nữa? Loan đáp. Tôi cũng muốn nghĩ như cậu lắm, như cậu khác, tôi khác. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là tôi chắc không bao giờ cậu nghĩ đến rằng gia đình này chỉ là gia đình cậu, mà gia đình cậu chưa hẳn là gia đình của tôi. Ngừng một lát, Loan nói tiếp. Cậu ở nhà cậu, tôi là một người xa lạ đến. Người xa lạ ấy ở dưới quyền những người khác thì chỉ còn một cách là cúi đầu theo lệnh. Tôi chỉ biết cậu là chồng, còn đối với những người khác, vì nể cậu mà tôi chịu nhịn. Nhưng nếu một ngày kia người ta làm cho tôi không thể nhịn được nữa, chắc sẽ có nhiều chuyện lôi thôi. Cậu nên liệu trước đi là hơn. Thần nói. Mợ lắm lời lắm. Rồi chàng uể oải đứng lên, như không buồn nghe lời vợ nói. Song trong lòng chàng sợ hãi vì thấy vợ có những ý tưởng lạ lùng mà không bao giờ chàng nghĩ tới. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, biết rằng người vợ hiền lành, thuần thục của chàng trước kia không phải là hiền lành, thuần thục. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, phần 9. Thần gục đầu vào gối, mới nằm yên một lúc đã bắt đầu ngáy. Bên cạnh chàng, Loan nằm ngửa, hai tay buông xuôi, mở to mắt, nhìn thẳng lên đỉnh màn. Mấy sợi tóc mai của nàng giăng chặt lên má còn ướt đẫm mồ hôi, tỏ ra vẻ chán nản ghê gớm, ghê tởm cho những đêm ân ái miễn cưỡng. Nàng không cần thiết ái tình, bổn phận nàng là cái mây đẻ thì nàng phải coi nàng như cái mây đẻ, và những cử chỉ của chồng lúc nào cũng nhắc cho nàng biết rằng thân phận nàng chỉ là thế và chỉ có thế thôi. Bỗng nghe đồng hồ ngoài nhà điểm 5 tiếng, nàng giật mình ngồi dậy vì quen như mọi khi. Cứ đúng giờ ấy là nàng phải dậy để làm việc, tuy rằng không có việc gì đáng để nàng dậy cả. Những lúc đó thì nàng đi làm những công việc lặt vặt. Nếu có tiếng động chạm để bà mẹ chồng thức giấc thì thế nào cũng có lúc bà tỏ cho nàng biết rằng nàng làm bộ ra để dậy sớm. Nhưng nếu nàng cứ yên lặng mà làm việc, đến 7 giờ bà mẹ chồng thức dậy sẽ dùng những lời mát mẻ cho nàng là một con dâu lười biếng, hư thân, săn bảnh mắt còn quấn lấy chồng. Quấn lấy chồng. Nghĩ đến đây, tự nhiên Loan quay mặt, ngắm thân nằm bên cạnh, rồi thở dài, biểu môi. Tuy nàng đã biết vì cớ gì, mấy tháng trước đây nàng nhận làm vợ thân, nhưng nàng vẫn lấy làm lạ rằng bấy lâu nàng có thể ở cạnh một người như thân được. Thẫn thờ, nàng chạnh nghĩ đến Dũng ở nơi xa xôi. Tưởng ra Dũng đương đi trên một con đường dài đầy cát bụi, để mặc gió thổi tóc phất phơ và mỉm cười như vui vẻ đón chào những cảnh non sông rộng rãi, những ngày đầy đủ của một cuộc đời phiêu lưu hoạt động. Đã hơn nửa năm nay, Loan không từng được tin gì về Dũng. Nàng tưởng rồi nàng sẽ quên được, nếu nàng may mắn có được một người chồng xứng đáng, một gia đình êm ấm. Nhưng không, trong 6 tháng này đã biết bao nhiêu việc làm cho nàng hối hận rằng nàng đã trót nghe lời mẹ giam hãm thân mình vào một nơi toàn người thù, càng ngày càng khó thoát ra khỏi. Rồi nàng đau đớn nghĩ rằng nàng đã có thai 2 tháng nay, đứa con ấy sẽ là cái dây trói chặt nàng vào cái đời đầy đọa này. Nàng lấy làm lạ rằng cái chỉ muốn thoát ly mạnh đến nỗi con nàng mà nàng cũng không mong mỏi nó ra đời. Nàng rưng rưng muốn khóc, tủi cho thân phận đứa bé ở trong bụng và tủi cho nàng cũng có một cái vui sướng làm mẹ cũng không thiết đến nữa. Loan quấn tóc rồi với cái bút chì viết mấy chữ để lại cho chồng, nói là nàng phải đi tiễn một người chị em bạn. Thật ra nàng thấy tâm hồn chán nản nên muốn đi đâu bất kỳ cho khuây khỏa. Ra đến ngoài đường cái, thấy còn lâu mới có chuyến xe điện ở Hà Đông lên, nàng gọi xe tay bảo kéo về phố mới. Bà hai thấy con về chơi sớm, ngạc nhiên không hiểu vì cớ gì. Loan đem cái cớ tiễn bạn nói với mẹ, cho mẹ khỏi nghi ngờ. Nàng nhận thấy bà hai gầy sút hẳn, trong mặt có vẻ lo lắng, nhưng nàng vờ như không để ý, chạy lăng quăng khắp nhà, cười nói như trẻ vô tư lự. Không thấy ông hai đâu, Loan hỏi mẹ. Thầy con ngủ? Không, thầy con xuống Hải Phòng đã 3 hôm nay. Loan đoán có việc gì khác thường liền hỏi. Thầy con đi có việc gì thế mẹ? Bà hai không trả lời. Loan hỏi. Con thấy mẹ có dáng lo nghĩ. Có việc gì xảy ra thế mẹ? Bà hai yên lặng một lát rồi bảo Loan ngồi lại gần mình nói. Nhà ta sắp nguy. Thầy xuống Hải Phòng để chạy tiền trả nợ. Nhưng mẹ chắc cũng không ăn thua gì. Loan hỏi. Nợ bao nhiêu? 3.000. Nợ ai thế mẹ? Nợ bà Ván, mẹ con bên ấy. Loan sửng sốt. Nợ từ bao giờ thế? Từ năm ngoái, độ con còn ở nhà. Thấy bà hai lắc đầu chán nản, Loan cau mày bực tức nói. Nhưng không có tiền trả thì thôi, chứ làm gì? Làm gì? Bà ấy đe dọa tịch ký. Nói đến đây, bà hai không giữ nổi ức, ứa nước mắt khóc. Loan ngồi yên lặng ngẫm nghĩ. Nàng biết là bà Phán Lợi muốn báo thù nàng, chứ ngoài ra không có cớ gì để hai bên thông gia giận nhau đến nỗi đòi nợ nhau một cách kịch liệt như thế. Loan nhìn mẹ nửa thương, nửa giận. Bây giờ nàng mới rõ vì cớ gì mẹ nàng tha thiết bắt nàng lấy thân. Nàng mới hay rằng trước nàng phải bỏ học vì nhà túng bấn, mà bà Phán Lợi chính là người cứu giúp nhà Loan. Việc nhân duyên của nàng chỉ là việc mua bán. Trước kia, cha mẹ Loan giao ước cho nàng làm vợ thân, đã làm một việc bán linh hồn của con đi. Nay cha mẹ bắt nàng làm vợ thân, đã bán xác thịt nàng, bán nàng vì một số tiền 3.000 bạc. Nếu trước kia biết rõ như vậy, thì không bao giờ Loan nhận lời. Nàng giận chỉ vì tưởng vui được lòng cha mẹ. Thế mà bây giờ, sự hy sinh của nàng đã không có kết quả gì tốt, lại còn cho hai bên cha mẹ thù ghét nhau. Loan biết từ nay, không còn tình nghĩa với nhà chồng nữa. Mẹ nàng đem nàng bán một cách gián tiếp cho nhà bà Phán Lợi, đã làm hỏng cả đời nàng mà không ít gì. Thì vì cha mẹ một lần này nữa, nàng sẽ nhận cái nghĩa gả bán đó và cố lấy lòng mẹ chồng và chồng cho bà hai được yên thân. Ôn tồn, Loan nói với bà hai. Xin mẹ cứ yên tâm. Mẹ đã cho phép con lo đến việc đó, thì mẹ để con trụ liệu. Thoáng thấy bóng bà Đào đến chơi, bà hai vội vã lau nước mắt, đi vào nhà trong. Loan đứng dậy chào mời. Bà Đào chưa kịp ngồi, đã cất tiếng nửa đùa, nửa thật, mắng Loan. Cô cả, không được một nết gì hết. Thưa cô, làm sao ạ? Bà Đào quay mặt nhìn đi, cao giọng. Cô làm tôi ngượng mặt với người ta. Loan ngồi yên đợi, bà Đào tiếp luôn. Mang tiếng là con gai đảm mà không được tích sự gì cả. Cô liều liễu, chứ không ở ngoài người ta nói nhiều lắm đấy. Cô ạ. Như lúc thường thì Loan cũng cố nhịn và bỏ đi nơi khác. Nhưng nàng vừa mới gặp việc khó chịu xong, nàng không thể nén được nữa. Thưa cô, ở ngoài người ta nói gì thì nói, cháu không cần biết đến. Còn như cô nói đảm, nhưng thế nào là đảm mới được chứ? Bà Đào nhiếc. Thế nào là đảm thì cô biết đấy. Loan đáp. Vâng, đảm nghĩa là về hầu hạ nhà chồng, từ người trên đến người dưới, cho chu tất. Nếu chỉ thế thì một con sen cũng làm nổi, không cần phải một nàng dâu. Cháu nghĩ khác. Cháu không cho đó là bổn phận chính. Vì người ta bắt cháu như thế, cháu không nghe. Nên người ta cho cháu là một nàng dâu hư thân, mất dạy. Rồi trong khi bà Đào còn đang ngạc nhiên nhìn Loan, Loan thẳng nhiên nói tiếp. Vả lại, cô cũng chẳng việc gì phải ngượng hộ cháu. Đợi cháu phải lo. Nói đến đấy, Loan cảm thấy thân mình trơ trọi, sống ở trong một xã hội cũ kỹ mà người nào cũng tỏ cho nàng biết rằng người ta đều có quyền đối với nàng, có quyền nhiếc mắng nàng khi nàng không chịu theo. Nghĩ vậy, Loan thấy Loan không còn can đảm nữa, mong mỏi có thể thay đổi được cả tâm tình mà buông tay thận thờ, mặc cho cuộc đời mình trôi theo dòng cũ. Mãi đến chiều, Loan mới về ấp Thái Hà. Khi qua cổng nhà một ông chú, Loan gặp Đức, một người em họ làm thầy thuốc ở nhà thương Hà Nội. Đức nói, tôi vừa ở đằng nhà ra đây, hôm nay nhà có dỗ. Loan ngơ ngác hỏi, nhà ai? Nhà anh chị chứ nhà ai, chị không biết à? Không. Thế dỗ ai? Đức cười, tôi cũng không biết như chị, thấy bên nhà gọi sang thì sang. Chắc là dỗ sếp. Trong họ chỉ có Đức là hiểu được Loan và biết rõ tình cảnh nàng. Đức nhìn Loan, ái ngại. Chị nghĩ cớ gì trước, để về nói với bác. Không thì cũng khá rầy rà đấy. Loan cười nói. Còn dâu trưởng như tôi thì mất nhờ. Lúc Loan về đến nhà, trên bàn thờ đèn nến còn sáng trưng. Bà Phán Lợi ngồi ở sập uống nước. Thấy nàng về ngọt ngào hỏi. Mợ đi chơi mát về. Loan cúi đầu không đáp, đi rẽ sang buồng bên cạnh. Bà Phán hỏi to. Mợ đã sơ cơm chưa? Để bảo nó dọn cơm. Rồi bà lên tiếng gọi con gái. Bích ơi, con dọn cơm lên, để chị xơi đi. Bích đang ngồi nói chuyện với em là cô Châu. Thấy mẹ gọi, vội đáp. Thưa mẹ, nhà hết cơm rồi, chỉ còn ít cơm cháy thôi ạ. Rồi hai chị em khúc khích cười với nhau mãi. Thấy thân đi qua bàn, bà Phán vẫy lại. Này, Anh xem vợ anh đấy. Tôi cưới nó về cho anh để làm vương, làm tướng ở nhà này à. Có đời thủa nhà ai như thế không? Tôi không cần đến thứ ấy giúp đỡ tôi. Nhưng anh nghĩ xem, ngày giỗ, ngày Tết, mà nó là con dâu trưởng, nó bỏ đi. Không có nói với tôi lấy nửa lời. Thân nhìn vào trong buồng gọi Loan. Mợ. Loan quay ra. Dạ. Mợ muốn yên lành, thì ra ngay đây. Rồi chàng hầm hầm bước vào buồng. Loan lạnh lùng nói với Thân. Thôi van cậu, cậu để tôi yên. Nhớ đến lời hứa với mẹ ban sáng, nàng vội bước ra, đến gần bà Phan Lợi nói. Thưa mẹ, mẹ đã cho con về làm con dâu, thì xin mẹ coi con như là một người trong nhà. Hay thì mẹ khen, có lỗi thì mẹ mắng. Con xin nhận lỗi và nhận những lời mẹ mắng con, dạy con, bởi vì con biết đó không phải là những lời dây dứt làm con đau khổ vô ích, mà là những lời của một người mẹ vì yêu mà mắng. Bà Phán chỉ nhận thấy con dâu lý sự, chứ không hiểu rõ ý nàng định nói gì. Loan thì cho rằng những lời mắng không làm nàng khó chịu. Khó chịu cho nàng nhất là những lời nói mát của bà Phán. Những lời nói đó bấy lâu đã làm cho nàng đau khổ và đã làm tuyệt hẳn con đường tình nghĩa của nàng với mẹ chồng. Vì bà Phán chưa hiểu nên bà vẫn mai mỉa mắng bảo Loan. Tôi thì tôi đâu dám mắng cô, mà ai mắng nổi cô ở nhà này. Cô cứ vậy quá lời. Dỗ Tết nhà tôi cô không thèm biết đến thì thôi, ai bắt. Tôi chỉ nói để cô biết từ rày, cô có đi đâu thì cô cho tôi hay. Kéo ở nhà này có kẻ ra người vào, lỡ mất cái gì thì một mất mười ngờ, người ta nói ra nói vào thêm khó khăn. Bà Phán ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp. Chốc nữa, mở soát lại hòm xiển, vòng hộp xem có thiếu thốn cái gì không. Kéo mở đi vắng, nhỡ mất mát lại thêm phiền cho người nhà. Loan biết là bà Phán nghi cho mình khuân của về nhà bố mẹ đẻ, nhưng vợ như không biết. Thưa mẹ, con đã biên mấy chữ để lại cho nhà con. Bích đứng xếp khay chén gần đấy, đỡ lời bà Phán nói. Biên chữ thì ai xem được? Nhà tôi có ai đổ bằng nọ bằng kia như chị đâu mà bảo xem nổi. Rồi quay mặt đi, nói một mình, nhưng có ý để Loan nghe rõ. Hơi một tí là đem chữ ra khoe. Loan cau mày nhìn Bích. Rồi cười nhạt, nàng biết rằng ngoài sự khinh bỉ yên lặng ra, không có thể lấy gì đối lại với thái độ của Bích. Bích vừa đi, vừa nói. Cũng tại anh cả nhu nhược, nên người ta mới xỏ chân lỗ mũi, khinh mẹ mình được. Loan cúi đầu, nắm chặt hai tay, như để giữ những nỗi tức bực. Lúc đó, nàng cảm thấy hết cả những cái đê tiện của xã hội đàn bà vụn vặt, nhỏ nhen, nhiễu sự. Tìm hết cách làm khổ người khác, rồi lấy cái khổ của người khác làm sự sung sướng của mình. Loan thương cho Loan lạc loài vào đây. Chưa biết ngày nào ra được để sống một cuộc đời rộng rãi, thảnh thơi. Bích vừa ra khỏi, thì đến bà Huyền Tịch, một người cô của Thân bước vào. Loan xưa nay vốn ghét bà này nhất, nên thoạt trông thấy, nàng đã vội lẫn vào buồng, rồi đi xuống nhà dưới. Bà Tịch cười hỏi bà Phán. Thế nào, cô trắng răng, đã về rồi đấy ư? Bà Phán than thở. Nhà tôi vô phúc, nên mới vớ phải một nàng dâu như thế. Bà Tịch lấy tay quệt vết nước trầu, rây hai bên mép, rồi nói. Đấy, tôi đã can chị không nghe. Cứ đi rước những thứ ấy về, rước những hạng tân thời ấy về, để nó làm bại hoại gia phong nhà mình. Nó học giỏi, mặc nó chứ. Nhà mình là nhà có phép tắc, nề nếp. Rồi quay lại nói với Thân. Thế nào là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về? Cũng tại anh cả, quen chịu vợ, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Bây giờ thì nó đã quen thân, mất nết, chậm quá rồi, hỏng. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đoạn Tuyệt